Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Kimura bị thương rất nặng. Đại thiếu gia, hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ ra được? Không tu luyện mà, Shinosuke bảo tiêu thứ nhất, cũng là lời nói nhiều nhất bảo tiêu Kimura một mặt tò mò hỏi. Phải biết Shinosuke từ khi tiếp xúc ninja một chuyến này về sau, đã 10 ngày không có ra khỏi nhà, này 10 ngày đều tại tự mình trong tiểu viện tu hành. Cái này chuyên chú trình độ thậm chí đã siêu việt Kuasune thời điểm. Đối với cái này Kimura cùng Sakata cũng 10 phần kính nể. Dù sao Shinosuke coi như thiên phú đang kinh người, cũng khó có thể che giấu hắn vẫn là 3 tuổi hài tử sự thật. Chơi là hài tử thiên tính, mà Shinosuke lại có thể trầm xuống tâm làm lấy ninja cực kỳ khô khan tu hành. Phải biết trước kia, Shinosuke thường thường liền chạy ra khỏi đi chủ. Không biết khổ nhàn kết hợp nha. Kimura người cái này cũng đều không hiểu, Shinosuke cũng không quay đầu lại nói ra. Thuận tiện rất khinh bỉ một cái Kimura, đồng thời cười hì hì đối người chung quanh chào hỏi, làm Konoha minh tinh nhi đồng, hơn nữa còn là thường xuyên lộ mặt minh tinh nhi đồng. Đại bộ phận Konoha thôn tên đều biết hắn, cho nên trên đường thỉnh thoảng truyền đến vấn an âm thanh. Mặc dù thế chiến thứ hai đã khai hỏa, nhưng Konoha thôn vẫn như cũ phồn vinh. Chiến tranh mây đen không cách nào bao phủ ở chỗ này. Có lẽ đối với thôn dân mà nói, chiến tranh càng nhiều hơn chính là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, mà không phải nghe mà biến sắc tai nạn. Konoha vẫn là náo nhiệt như vậy, đột nhiên Shinosuke rất là không đầu vô não nói một câu. Náo nhiệt không được rồi. Tối thiểu nhất đại thiếu gia rất ưa thích, mặc dù lời này vô não. Nhưng Kimura cùng Sakata vẫn là nghe hiểu lời này. Mỉm cười nhìn chung quanh, thôn dân trên mặt mỉm cười. Hai tử đầu đường đánh thanh âm huyên náo. Konoha vẫn là ban đầu Konoha. Ân, náo nhiệt tốt, dạng này trên đường đại tỷ tỷ mới nhiều, Shinosuke gật gật đầu. Nhìn xem từ bên cạnh mình đi qua đại tỷ tỷ nhóm, lộ ra một cái manh manh đát tiếu dung. Mà những này đại tỷ tỷ không phải đối với hắn cười cười, liền đúng đúng ngồi xổm người xuống nói một tiếng thật đáng yêu a. Sau đó đưa cái trước môi thơm, cho nên mới đi đến đường lớn không đến 10 phút đồng hồ. Shinosuke đã tiếp nhận 3 vị đại tỷ tỷ cực nóng môi thơm. Phấn nộn trên mặt còn mang theo mấy cái dấu vết mờ mờ. Ba, Shinosuke tỷ tỷ rất thích ngươi a. Cái này không lại một người đại tỷ tỷ bị Shinosuke manh manh đát tiếu dung làm cho mê hoặc, cam tâm tình nguyện kính dâng mình môi thơm, đồng thời đem Shinosuke ôm vào trong lòng, để hắn lãnh hội lấy mình rộng lượng ý chí. Ta cũng rất ưa thích tỷ tỷ. Tỷ tỷ là ta gặp qua cô gái xinh đẹp nhất, tiếp thụ lấy đại tỷ tỷ cho phúc lợi. Shinosuke miệng càng phát ra ngọt, nháy hai mắt thật to nhìn đối phương. Ba, không có gì bất ngờ xảy ra. Đối phương tại Shinosuke viên đạn bọc đường công kích đến, lần nữa chủ động dâng lên mình môi thơm. Không có chút nào chú ý tới Shinosuke cái kia một mực khoác lên nàng trên ngực tay nhỏ. Đại tỷ tỷ gặp lại, ta sẽ nhớ ngươi, mấy phút đồng hồ sau. Shinosuke lưu luyến không rời cáo biệt cái này đại tỷ tỷ. Ngửi ngửi bàn tay của mình, có cỗ nhàn nhạt mùi thơm, trên mặt không khỏi mang theo thỏa mãn chi sắc. Một ngày nào đó, đôi tay này bên trên phải có su nết hương vị hư. Shinosuke nhìn xem mình hai tay, nhỏ giọng phát hạ đi vào cái thế giới này sau cái thứ hai lời thề. Cái thứ nhất muốn cưới su nết, cái thứ hai chính là cái này. Bất quá hai cái này lời thề kỳ thật liền là cùng một cái. So sánh Shinosuke một mặt sung sướng, Sakata sắc mặt bình thản, Kimura coi như chẳng ra sao cả, là một cái độc thân chó. Mỗi lần cùng Shinosuke vị đại thiếu gia này ra ngoài, Nhìn xem đại thiếu gia bị một đống mỹ nữ vây quanh. Nhìn xem đại thiếu gia bị mỹ nữ chiếm tiện nghi. Cái này thức ăn cho chó cho ăn không nên quá no bụng a. Sờ lấy khuôn mặt của mình, rõ ràng lớn lên coi như lớn lên đẹp trai. Thực lực cũng là Jonin, xem như một vị sự nghiệp có thành tựu thanh niên. Làm sao những mỹ nữ này chỉ thấy Shinosuke đứa trẻ này, không thấy được hắn đứng phía sau cao lớn uy mãnh mình. Biểu thị các nàng đều là mắt mù, biểu thị mình bị thương rất nặng, chỉ có thể trách mình quá mức điệu thấp. Kimura đi, Sakata gặp Kimura đang sững sờ, không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Shinosuke đều đã đi ra bọn hắn 5 mét bên ngoài. Nửa giờ sau, Shinosuke tại một nhà cửa hàng cổng ngừng lại, ánh mắt mang theo cực độ kinh hỉ cùng ngạc nhiên, sững sờ nhìn xem cửa hàng này. Cửa hàng này cũng không lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Sở dĩ kích động là bởi vì cửa hàng này gọi Ichikaru mì sợi. Tục truyền đây cũng là Konoha nhất, có thậm chí Hokage thế giới món ngon nhất mì sợi. Mới khai trương, nhìn xem cửa hàng hách lấy tiệm mới khai trương. Toàn trường bát, chiết chữ. Khó trách trước đó đều không nhìn thấy. Nguyên lai là gần nhất vừa mới xuất hiện. Khách nhân, xin hỏi ngươi cần gì? Một trương khuôn mặt trẻ tuổi cười đi tới Shinosuke trước mặt. Ngươi là tiệm này lão bản, Shinosuke hỏi. Đúng vậy, ta gọi, tuổi trẻ lão bản nói ra. Thật đúng là ngoài ý muốn tuổi trẻ, Shinosuke nhẹ giọng nói ra. Nghe vậy sững sờ, cũng không biết làm sao nói tiếp. Nhìn về phía Shinosuke ánh mắt cũng có chút quái gì. Nếu không phải Shinosuke đứng phía sau hắn không chọc nổi ninja, hắn đều cảm thấy đứa nhỏ này đầu óc có bệnh. Khách nhân, ta mới 16 tuổi. Đương nhiên tuổi trẻ, khô cằn nói một câu. Sau lưng có hai vị ninja, hơn nữa nhìn có lẽ vẫn là bảo tiêu loại hình. Tại nhìn xem đứa trẻ này, cho nên đã biết mình gặp phải hẳn là Konoha minh tinh nhi đồng Shinosuke. Đệ tam Hokage nhi tử, nói tóm lại liền là hắn gây không tầm thường tồn tại. Cho nên nụ cười của hắn càng phát chân thành cùng nhiệt tình. Khách nhân ngươi cần ăn mì sợi mà, hỏi lần nữa. Hokage nhi tử tại mình nơi này ăn mì sợi. Đây chính là một loại rất tốt tuyên truyền. Mì sợi, nghe được hai chữ này, Shinosuke trong đầu không khỏi hiện ra kiếp trước quốc gia lớn nhất mì sợi đại lý. Theo bản năng bật thốt lên, cái kia cho ta một bát mì thịt bò, nhiều thả rau thơm ít thả hành, nghe vậy lập tức sững sờ. Mì thịt bò, mình điểm ấy căn bản là không có cái này chủng loại a. Bất quá nghe danh tự hẳn là thịt bò cùng mì sợi tổ hợp, giống như cũng không khó. Bất quá, đại thiếu gia, nơi này giống như không có mì thịt bò. Kimura trên tay đã cầm một chương cùng loại thực đơn đồ vật, phía trên chỉ có 5 loại kiểu dáng trước mặt. Xác thực không có Shinosuke nói mì thịt bò. A, vậy liền mì xương heo hầm a. Shinosuke mang theo chút ít thất vọng. Châu ở cái thế giới này là thuộc về tương đối quý trọng. Thật giống như Trung Quốc cổ đại châu cầy là nghiêm cấm giết. Hokage thế giới châu cầy mặc dù có thể giết, nhưng giá cả lại vô cùng quý. Đây cũng là vì cái gì mỗi lần ăn thịt nướng đều sẽ đem Shinosuke ăn táng ra bại sản. Bởi vì cái này thịt nướng toàn bộ đều là thịt bò. Mà cái này mì sợi bên trong nếu là phối hợp mấy khối thịt bò, giá tiền này liền sinh trưởng tốt. Thôn dân khẳng định ăn không nổi. Cho nên giới ninja có rất ít thịt bò phối mì sợi loại này phương pháp ăn. Khách nhân người mì tốt, tốc độ rất nhanh. Trong tiệm cũng không có cái khác khách nhân. Rất nhanh Shinosuke ba người mặt liền tốt. Hút trượt một tiếng, thoải mái trượt mặt cửa vào. Hương vị kích thích vị giác. Shinosuke hài lòng gật đầu. Hương vị xác thực rất tốt. Trách không được về sau trừ Naruto bên ngoài, còn có nhiều như vậy ninja sẽ tới ăn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.